Chương 122, mới 7 viên. Thứ 12 càng. Ngao siêu hung, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, ban ngày đánh một cái đại hồ ly. Cái này hình thể hồ ly hẳn là rất ít gặp tha phát tại không gian nói chuyện phiếm 73 tấm hình ảnh, rõ ràng là cụ già mạ nhân mặt. Nói thí dụ như mặt to lo mở xuống dưới, bạch nhãn cuồng lật HD ảnh chụp. Còn có cả con hồ ly đều lâm vào khắp nơi bên trong ảnh chụp. Toàn bộ đều là HD cao vẽ chất. Sở hữu chi tiết đều là nhìn một cái không sót gì. Cụ già mạ đời này một bộ phận hắc lịch sử, liền bị hắn cho ghi chép lại. Không sai. Hắn là ma quỷ cả gù dạ đại tiểu thư, á liệt đây là hồ ly sao lại có 9 cái đuôi. Cả gù dạ đại tiểu thư, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cửu vị yêu hồ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, á rồi nha à, nhìn giống một cái đại công hồ ly, cũng là dáng dấp có chút áp chế một điểm, không xứng với nhà ta lam. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bất quá nhìn nó giống như có chu tờ kỳ quái. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cảm giác thật giống như năng lượng tạo thành thân thể mở dạng. Có chút ý tứ, đem nó tạo ra đến người vẫn là có chút vô liếng. Ngao siêu hung, xác thực là một loại đặc thù năng lượng tạo thành thân thể, đánh như thế nào cũng sẽ không đổ máu loại kia, liền xem như đem hàm răng đánh dụng, hàm răng cũng lại biến thành thuần túy năng lượng. Ê đô nịu gạt, cô lạp lạp A, cái này giống như bị đánh địa có chu tờ thảm. Điên cuồng kim cương, cả cái đầu đều lo mờ một nửa. Bình thường sinh vật cũng sớm đã chết đi, kết quả nhìn giống như cũng không có ở ra dám bộ dáng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cũng không biết hồ ly thịt có thể ăn được hay không. Ngao siêu hung, nếu như cụ già mạ biết tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, có người thảo luận nó thịt có thể ăn được hay không, cũng không biết đến tuột cùng hội có cái gì dạng ý nghĩ cùng phản ứng. Mấu chốt là hỏi có thể ăn được hay không người, thực lực giống như nghiền ép cụ già mạ. Dù cả gì dạ củ mò thực lực tuyệt đối là nghiền ép cụ giả mạ. Hơn nữa còn là có thể đem cụ giả mạ, đè xuống đất ma sát loại kia. Lại no y kỷ ủ bị thịt hẳn là có thể ăn đi, điều kiện tiên quyết là không sợ bị cửu vị trả cờ giả ăn mòn. Bởi vì cụ giả mạ thịt nói thật, toàn bộ đều là thuần túy trả cờ giả. Mà người bình thường nếu là ăn cửu vị trả cờ giả, này đoán chừng sẽ chết không bình thường khó coi, cũng chỉ có hỏa ảnh thế giới kia là cái gì kim giác ngân giác, ăn cụ dạ mạ huyết nhục về sau, không chỉ có thể sống sót, còn có được vi thu hóa năng lực, nếu như không có nhớ lầm lời nói, thật giống kiểu đó. Ngao siêu hung, đu nờ dê, thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, không biết được ngươi đối loại vật này cảm giác không có hứng thú, đây là ta cho ở thế giới một cái đặc sản. Ngao siêu hung, hình ảnh. Cái đồ chơi này gọi xạ dị gẳng, tối cao giống như có thể thăng cấp đến cái gì luân hồi xạ dị gẳng tới, ủng có thể diệt thế lực lượng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, diệt thế con mắt thế mà bị chu nho mở đại nhân đảo xuống đến ngao ô siêu hùng, đây chỉ là cấp thấp nhất nhất câu ngọc xạ dị gẳng mà thôi. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, nổi lên thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, thăng cấp đến tối cao tầng thứ. Có thể có được diệt thế chi lực con mắt sao, hơn nữa còn là chu nho mở đại nhân cho ở thế giới đặc sản. Không có hứng thú mới là lạ, a chu nho mở đại nhân phải cho ta sao? Ngao ô siêu hùng, ừm, ta lấy cái đồ chơi này không có ích lợi gì, còn không bằng đưa ngươi nghiên cứu một chút. Ngao ô siêu hùng, đã đem hồng bao tư phát cho ngươi. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, o cờ di bê ca. Thu đến chu nho mở đại nhân như bức xạ dị gẳng trước mắt mà nói, đối với ạ ị thật là cao ý giả mở dùng đều không có cái đồ chơi này cần trả cờ giả mới có thể dùng. Hắn qua này làm ra trả cờ giả chẳng lẽ vì một con nhất câu ngọc xạ dị gẳng, đi học tinh luyện trả cờ giả vẫn là nói hao phí một điểm bấy tích phân, nhìn có thể hay không đông dưng thêm ra trả cờ giả, nghĩ như thế nào đều có chu tờ không quá đáng tin, mà lại chỉ có nhất câu ngọc xạ dị gẳng. Căn bản liền để ạ ỉ không có hứng thú gì. Cho nên còn không bằng đưa cho hôi thái lang nghiên cứu. Cố gắng liền có thể nghiên cứu ra thứ gì. Ngay tại ạ ỉ vừa mới chuẩn bị muốn rời khỏi nói chuyện phía mấy lúc, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, chợt một cái tin bỗng nhiên từ nói chuyện phía mấy bên trong bắn ra. Cái tin tức này không chỉ có ạ ỉ thấy được, hắn bảy viên một dạng thấy được. Đinh đại tướng kỳ dịch đã không gian nói chuyện phía mấy hãy ạ ỉ hứa. Ngoạ tao ốc ngày Nani đại tướng kỳ dịch, đây là ác ma quả thực năng lực giả sao vậy mà tại hải quân bản bộ bên trong quấy rối? A lạp, thật đúng là đáng sợ đâu, bất quá có thể chế tạo ra huyễn cảnh ác ma quả thực, cũng không tệ quả thực. Đại tướng Kỳ Dị, không biết là Vina O Hải quân tiểu ca, tại cùng Lao Phu nói đùa đại tướng Kỳ Dị, vẫn là nói là tiến vào bản bộ hải tặc đâu lưu lãng tiểu phá cầu, hải tặc, hải quân, ác ma quả thực, yếu tố hơi nhiều. Cả gù ra đại tiểu thư, ác ma quả thực nơi đây hẳn là dâu trắng Lao gia tử. Cả gù ra đại tiểu thư, đồng thời còn hẳn là một chút chu nho mở đại nhân cây dâu đại tướng Kỳ Dị. Dâu trắng chu nho mở đại nhân dâu trắng các ngươi không phải là băng hải tặc dâu trắng hải tặc lại là hải tặc thật là dọa người nha đại tướng Kỳ Dị. Đây có phải hay không là đại biểu cho băng hải tặc dâu trắng, muốn cùng hải quân bản bộ khai chiến nhưng là bây giờ là lúc tan việc à, thật phiền phức ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, cái thú vị tiểu quỷ. Đại tướng Kỳ Dị, ẹ đùa nịu gạt, thật đúng là ngươi nha dâu trắng. Ngao siêu hung, ngao siêu hung, đại tướng Kỳ Dị. Tân nhân có thể nhìn một chút bảy thông báo, trong thông báo có ngươi muốn biết hết thể đồ vật. Mà lại chúng ta cũng không phải là băng hải tặc dâu trắng, tuy nói dâu trắng cũng tại bảy đường chính là. Cùng lúc đó, hải tặc vương thế giới, đại hải trình nửa trước đoạn, hải quân bản bộ vừa mới tan ca chuẩn bị trở về nhà Kỳ Dị, thưa thất lông mày chậm rãi nhăn lại tới. Hơi có vẻ bị hồi biểu lộ để lộ ra một chút trầm tư. Cương đại kiến văn sắc bá khí đảo qua phụ cận. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Người kia vờ ơ y ma ngay trước dâu trắng mặt, gọi thẳng dâu trắng danh hào, mà dâu trắng vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như tập mãi thành thói quen một dạng nhìn lấy trong đầu kỳ quái nói chuyện phía bầy, kỳ trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc. Mà lại đối phương chỗ nói cái gì bầy thông báo theo này lấy luôn cảm giác buồn bực trong lửa đồ vật không bình thường kỳ quái nếu như đối phương là băng hải tặc dâu trắng người. Không đến mức theo chính mình nói nhảm mới đúng, hẳn là cũng sớm đã ra tay đi ngay tại Kỳ Dị lâm vào trầm tư thời điểm. Một thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên, buộc xã Lý Nô đều đã tăng ca, ngươi làm sao còn không có trở về quay đầu sau này xem xét, chỉ gặp một lần thân hình cao lớn náo nhiệt, ngáp đứng đấy phía sau mình, đối phương cảm giác là một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng. Đây này là cô dạ A, ta đang suy nghĩ một số chuyện, đợi chút nữa liền trở về.